Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 643, C643, ngươi nói ta sẽ thua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thua, ngươi nói ta sẽ thua ngươi. Các đường nét trên khuôn mặt của Nhan Lương Quân đều méo mó. Như thể đang phát điên vậy. Nhưng dần dần, vẻ mặt của hắn ta trở nên bình tĩnh hơn. Đồng tử đỏ ngầu cũng dần nhạt đi. Chỉ là một thần tàng tầng thứ ba mà cũng dám vênh váo trước mặt ta. Nhan Lương Quân mỉm cười khinh bỉ. Trần Mộc cau mày, đôi mắt sâu thẳm vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta. Dáng vẻ bình tĩnh này càng khiến Nhan Lương Quân thêm tức giận. Đã lâu rồi không có người dám nhìn hắn ta như vậy. Hắn a chính là Nhan Lương Quân. Đệ tử thân truyền số không ai có thể cạnh tranh. Đột nhiên, Nhan Lương Quân giơ tay đánh ra một kiếm. Kiếm ý gợn sóng, một luồng ánh sáng lạnh lẽo tràn vào bầu trời. Xoẹt, trong khoảnh khắc, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ bị xé oạc, một khe sâu như vực trời xuất hiện. Sau đó, tiếng sấm vô tận ập xuống như một tấm màn mưa khổng lồ. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là màn mưa không rơi trên người Trần Mộc mà rơi xuống người Nhan Lương Quân, cửu thiên vẫn lôi, đúc thân, một tiếng gầm gừ hung ác, vang vọng khắp đất trời. Bùm, lập tức, toàn bộ cửu thiên vẫn lôi đều truyền vào trong cơ thể Nhan Lương Quân. Dưới bầu trời đầy sấm sét, thân hình cao lớn ban đầu trở nên càng cường tráng hơn. Nhan Lương Quân tiến lên một bước. Quần áo trên người hắn ta nổ tung thành từng mảnh. Ánh sáng bạc chói mắt tràn ngập với những dao động điên cuồng và dữ dội. Đây là, lúc này, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn chăm chằm vào bóng người trên bầu trời. Có thể thấy, trong cơn sấm sét dữ dội, trận cửu thiên vẫn lôi này đã bị Nhan Lương Quân cưỡng ép hấp thụ. Trước ngực có mấy chục tia sét bạc. Một cảm giác ngắn ngủi nhưng vô cùng mãnh liệt về sức mạnh dâng trào. Tràn ngập không khí, dẫn hàng ngàn tia sét vào cơ thể. Hai mắt của Hàn Giang Tiết không khỏi mở lớn. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Nhan Sư Huynh. Không ngờ Nhan Lương Quân lại bị ép đến mức này. Rất nhiều đệ tử có mặt đều ngạc nhiên kêu lên. Ánh sáng bạc bao trùm thế giới. Một áp lực kinh người chậm rãi lan tràn, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Nhan Lương Quân đạp chân bay lên trời, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như được tạo thành từ sấm sét, ánh lên vẻ hung ác, cơ thể vừa di chuyển đã biến mất ngay lập tức. Vút, gió mạnh quét qua, chỉ trong chốc lát, Nhan Lương Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Mộc, kiếm khí bê ấn ra như thác lũ. Rầm, từ trong kiếm vực, cơ thể Trần Mộc lập tức bị hất văng ra như bị va chạm mạnh. Đập vào một cột đá phía sau mạnh đến nỗi lực kinh khủng lập tức đập nát cột đá. Trần Mộc, bên ngoài sân đấu, nhóm Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều sợ hãi kêu lên. Trong đống đổ nát, Trần Mộc chậm rãi bò lên. Trên ngực có một vết kiếm, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trông vô cùng đáng sợ. Sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Thú vị, Trần Mộc lau máu trên ngực, ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một tia thích thú. Thực lực của Nhan Lương Quân hôm nay ít nhất đã tăng vọt lên một cấp độ. Hoàn toàn khác so với trước đây. Hừi, trên bầu trời, khóe miệng Nhan Lương Quân nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Khi ta đánh bại vô số thiên tài trong Linh Tiêu Tông, không biết ngươi còn đang chơi bùn ở chỗ nào, đi chết đi. Cách chương.